Em là ước muốn cả đời anh. Chương 68, 68, cùng đi mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách ruột, thấy trong người thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa? Chú Ngụy, cháu cũng đỡ hơn rồi. Làm phiền chú phải tới tận đây. Sở Gia Gia ái ngại đáp lời của Ngụy lão gia. Ánh mắt ông sau đó lại nhìn ra phía cửa phòng như đang trông chờ một ai khác. Sở Sinh Trang thấy bố mình như vậy thì cô cũng đoán được ông là đang muốn gặp anh. Nhưng để không ảnh hưởng đến cảm xúc của bố nên cô mới kêu anh đừng vào. Ngụy Tô Linh lại không hiểu ý của Sở Sinh Trang. Cô nhóc lại ngó nghiêng ra ngoài cửa rồi ghé vào tai cô hỏi nhỏ. Chị có thấy anh em ở bên ngoài không? Mới lúc nãy em còn thấy anh ấy đi cùng lên đây mà. Sở Sinh Trang liền ra dấu hiệu cho Ngụy Tô Linh im lặng vì sợ Sở Gia Gia sẽ nghe thấy. Anh Sở, lâu rồi mới gặp anh. Lần này gặp lại thấy anh đã tỉnh dậy thật là tốt quá. Con bé Sinh Trang lo cho anh lắm đấy, Ngụy phu nhân nói, bởi vậy nên tôi mới cố gắng mà tỉnh dậy, ở lại với hai đứa nhỏ thêm mấy chục năm nữa. Sở Gia Gia cười đáp, cuộc nói chuyện cũng chỉ là hỏi thăm sức khỏe như bình thường, thấy anh không vào thăm thì đã phần nào hiểu được lý do nên mọi người biết ý không ai nhắc gì đến Ngụy Thế Quân anh cả. Lần này mọi người trong Ngụy gia đến chủ yếu là để chúc mừng Sở Gia Gia đã tỉnh lại. Đợi mấy hôm nữa khi sức khỏe của ông đã ổn định, lúc đó anh cùng ông nội và mẹ sẽ đến để nhận lỗi. Sinh Trang, con ra ngoài mua cho bố một số đồ dùng cá nhân nha. Dạ, bây giờ luôn ạ. Sở Sinh Trang bất ngờ. Nghe Sở Gia Gia nói vậy, Ngụy phu nhân cũng hiểu ra ông là có chuyện riêng muốn nói, liền bảo Ngụy Tô Linh đi cùng cô đến trung tâm thương mại. Châu Bá An sau đó cũng xin phép rời đi luôn vì biết bản thân không tiện ở lại. Cả ba ra khỏi phòng thì thấy Ngụy Thế Quân vẫn còn ngồi trên băng ghế dài đợi bên ngoài. Ngụy Tô Linh nhanh trí nhờ anh trai mình đưa đi. Nhưng anh đã ngay lập tức từ chối vì đang muốn tránh mặt cô. Nếu hôm nay không phải tình thế bắt buộc, anh cũng sẽ không đến đây. Hơn nữa Ngụy Thế Quân cũng biết là cô chẳng hề muốn đi chung với mình, mà anh thì lại không muốn cô phải khó xử. Dù sao cả hai sắp ly hôn rồi, ít gặp mặt hơn cũng tốt. Anh là sợ bản thân nếu còn tiếp tục gần cô nữa thì sẽ không kìm lòng được mà ích kỷ giữ người con gái ấy lại bên cạnh. Mặc dù là rất nhớ, rất muốn được trông thấy, muốn được ôm lấy cô gái nhỏ này vào lòng, nhưng anh không thể làm như vậy. Từ nay cho đến mãi mãi về sau cũng chỉ có thể âm thầm đứng từ xa dõi theo những bước chân của người con gái ấy. Đoạn đường phía trước Ngụy Thế Quân anh đã không thể cùng nắm tay cô gái mà mình yêu bước tiếp nữa rồi. Sở Sinh Trang từ đầu đến cuối đều im lặng không lên tiếng, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía người đàn ông kia. Cô đương nhiên nhận ra được sự khác thường này, từ lúc mới đến Ngụy Thế Quân anh chưa một lần nhìn thẳng vào mắt cô, cũng chưa nói với cô một câu nào, mỗi lần cả hai vô tình chạm mắt anh đều tìm cách né tránh. Người ngoài không biết nhìn vào lại nghĩ cô đã làm chuyện gì có lỗi nên anh đang giận không muốn nói chuyện đấy. Vì Ngụy Tô Linh cứ hết lời kêu anh đưa đi nên Ngụy Thế Quân đã chuyển hướng sang thằng bạn bên cạnh. Bá An, ông lái xe đưa em ấy đi đi. Châu Bá An nhíu mày nhìn anh, huýt vai thằng bạn. Này bị sao vậy, tự dưng lại từ chối cơ hội, mới bay xong đang mệt, không muốn lái xe. Ngụy Thế Quân thờ ơ đáp, Ngụy Tô Linh biết không thể dùng lời nói nhẹ được, liền nắm lấy tay hai người mà kéo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả cô cùng anh vì sợ cô nhóc này chưa khỏe hẳn đi đứng không cẩn thận sẽ bị ngã nên đã chủ động đi theo đằng sau. Xuống đến bãi để xe, Ngụy Tô Linh liền mở cửa ghế lái lôi Kha Vĩnh ra khỏi xe, sau đó nhét ông anh trai cứng đầu vào trong đóng cửa lại, rồi đi vòng sang bên kia mà cho cô ngồi vào ghế bên cạnh. Xong xuôi tất cả, Ngụy Tô Linh liền kéo cả Châu Bá An lẫn Kha Vĩnh bỏ chạy. Ngụy Thế Quân nhìn đứa em gái đang vắt chân lên cổ chạy kia chỉ biết lắc đầu bất lực. Lúc này trong xe chỉ có hai người, không khí có chút gượng gạo. Dù sao cả hai đã ngồi lên xe rồi, anh cũng không thể cứ thế mà bước xuống không chở cô đi được. Em muốn đi đâu? Đến siêu thị gần đây đi. Ngụy Thế Quân không nói gì liền khởi động xe. Đến nơi, thấy anh không có ý định xuống, cô bèn lên tiếng. Anh có vào trong không? Tôi chỉ là cần người xách đồ, vậy anh vào với em. Cả hai cùng xuống xe vào trong siêu thị. Anh phụ trách việc đẩy xe đựng đồ, còn cô đi phía trước, một người trước một người sau, cũng không ai nói với nhau câu nào. Mà hình như đây là lần đầu tiên cả hai đi mua sắm cùng nhau thì phải. Sở Sinh Trang đi qua hết các gian hàng trong siêu thị, cô nhân tiện mua một vài nguyên liệu để nấu canh tẩm bổ cho bố mình. Lúc đi qua nơi bày bán các loại sữa bột liền muốn mua một hộp cho Sở Gia Gia, Sau một hồi chọn lựa cũng đã chọn được loại sữa thích hợp, nhưng dường như nó được đặt ở vị trí quá cao so với tầm với. Cô loay hoay mãi nhưng cũng chỉ chạm được vào chiếc hộp đặt dưới cùng, bên trên là mấy hộp sữa nữa xếp chồng lên nhau, nếu cố gắng muốn lấy xuống chắc chắn nó sẽ rơi. Ngụy Thế Quân đứng đằng sau thấy vậy liền tiến đến lấy hộp sữa xuống. Cô bị bất ngờ mà quay người lại vô tình va phải vòng ngực rộng lớn kia. Nhưng ngay sau đó anh đã vội lùi lại phía sau giữ một khoảng cách nhất định với cô. Của em đây, Sở Sinh Trang nhận lấy hộp sữa từ tay anh rồi cho vào xe đẩy. Bản thân chẳng hiểu sao khi thấy anh vội vã đứng cách xa mình lại cảm thấy có chút mất mát. Từ sau khi cô trở về thủ đô anh cũng mất tích luôn từ đó. Bây giờ gặp lại còn tỏ ra xa cách như vậy. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Ngụy Thế Quân anh coi cô là trò đùa hay sao mà thích đến thì đến, thích đi là đi. Nghĩ vậy, biểu cảm giận dỗi cũng hiện hết lên trên mặt Sở Sinh Trang. Điều này lại vô tình khiến Ngụy Thế Quân hiểu lầm là cô đang không thích anh đứng quá gần mình, nét mặt anh cũng vì thế mà trầm hẳn xuống. Từ sau lần đó, mỗi khi cô muốn lấy thứ gì ở trên cao anh đều sẽ nói trước là để mình lấy hộ rồi đợi cô đứng sang một bên, sau đó mới lấy đổ xuống. Khoảng cách giữa hai người vẫn luôn được duy trì không dưới 2 mét. Sau khi đã thanh toán xong tất cả, cô tính xách mấy túi đồ nhưng anh đều giành cầm hết. Em nói là cần anh đi để xách đồ mà. Sở Sinh Trang nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, đưa nốt túi đồ đang cầm trên tay cho anh xách hộ. Lúc đi ngang qua dãy ghế trong siêu thị dành cho khách nghỉ chân, Ngụy Thế Quân liền bảo cô ngồi xuống sau đó lại lấy từ trong túi đồ vừa mua ra một đôi dép bệt đặt xuống dưới chân cô. Sở Sinh Trang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thấy vậy anh liền lên tiếng. Em đeo cái này đi, đôi kia cao quá nếu còn đi nữa sẽ bị chầy ra đấy. Sở Sinh Trang nhìn đôi dép dưới chân mình rồi lại nhìn sang đôi cao gót đang đeo, cô chợt lên tiếng. Nhưng nó không hợp với bộ đồ mà tôi đang mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thế Quân bất giác im lặng, anh nhìn cô gái trước mặt một thân toàn đồ hiệu đắt đỏ, giá trị trên người là không thể tính được. Đôi dép bệt đó, quả thực rất không phù hợp. Cô gái đó có nhờ tôi chuyển lời lại với anh là anh nên tự nhìn lại bản thân xem mình có khả năng với tới một người như cô ấy hay không. Câu nói này bất ngờ hiện về trong tâm trí anh ngay lúc này đây. Từng câu từng chữ vẫn luôn hằn sâu trong tim như một nhát dao chí mạng giết chết chàng thiếu niên năm nào. Nếu em không thích vậy thì không cần đeo nữa. Ngụy Thế Quân định cúi xuống cất đôi dép ấy đi nhưng cô đã nhanh chóng tháo giày cao gót ra và đeo đôi dép bệt kia vào. Tuy nó không phù hợp với bộ đồ nhưng tôi đang rất cần nó lúc này, cảm ơn anh. Dù sao thì người khác nhìn vào thấy như thế nào không quan trọng, bản thân cảm thấy thoải mái là được mà. Sở Sinh Trang vừa nói vừa cất đôi cao gót kia vào trong túi. Ngụy Thế Quân có chút ngẩn người, cô đã cho anh một đáp án mà anh không bao giờ ngờ tới. Anh xem. Không phải vẫn rất đẹp sao? Sở Sinh Trang ngắm nghía đôi dép đang đeo ở chân. Em ở đây chờ anh một chút. Ngụy Thế Quân để lại một câu rồi nhanh chóng rời đi. Là em đã khiến cho đôi dép đó trở nên đẹp hơn. Cùng là vì em mà anh cố gắng để bản thân trở nên hoàn hảo hơn. Cả anh và nó đều đang cố gắng bảo vệ em khỏi những tổn thương. Lúc sau Ngụy Thế Quân quay trở lại. Trên tay anh cầm theo một ly nước vừa mua được, đưa về phía cô. Em uống đi cho ấm, trà nóng anh mới mua đấy. Mùa đông nên uống nhiều nước ấm một chút, sau này mùa hè cũng hạn chế uống nước lạnh thôi, đừng để bản thân bị bệnh. Bởi vì nếu em bị bệnh lúc đó anh lại chẳng thể ở bên cạnh chăm sóc cho em được. Cách chương.